Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, gocchuyenaudio.com, ý tứ ưu thế áp đảo, bình thường chính là chỉ khi chiến sĩ cơ giáp ngang cấp nhau, ở điều khiển hai đời cơ giáp cũ mới không đồng nhất tiến hành chiến đấu không lo lắng nhân tố ngẫu nhiên. Chiến sĩ cơ giáp điều khiển cơ giáp thế hệ mới khả năng thắng cao vượt qua 75%. Này nói cách khác, lôi đình đời 12 ở thời điểm đối mặt du hiệp tỷ lệ thắng sẽ vượt qua 90%. Điền tướng quân Phùng Chí nhìn ánh mắt hơi khinh thường của khoa học gia Payan bốn phía, nói khẽ với mập mạp nói, ngài đây là. Mập mạp đắc ý chỉ du hiệp, vũ khí bí mật của ta. Mấy tên tướng quân liếc nhau, đều âm thầm lắc đầu. Còn là vũ khí bí mật gì nữa, phỉ quân vừa xuất hiện, loại cơ giáp này cũng đã thành tiêu điểm mọi người chú ý, đối với một trận chiến với quân 31, các hạng số liệu tính năng loại cơ giáp này sớm đã bị sờ soạng rành mạch. Có lẽ ở địa phương khác cơ giáp đời 10 như vậy đủ để ngạo thị quần hùng, nhưng hội trường các khoa học gia đỉnh cấp của Phỉ Minh tụ tập ở trước mặt lôi đình đời 12, cơ giáp đời 10 có thể có chỗ nào đáng giá tự hào. Động cơ là màn quan trọng nhất, chúng ta lưu đến cuối cùng xem. Mập mạp cầm lấy microphone trên đài khống chế, thông qua máy khuếch đại thanh âm đối với du hiệp trong đại sảnh thí nghiệm hạ lệnh nói, Markevic đi lên trước để cho mọi người xem rõ ràng một chút. Đi lên, tất cả mọi người đều ngẩn ra, còn không có rõ ràng ý tứ mập mạp, chỉ thấy du hiệp mập mạp khởi động, mở ra hình thức chiến đấu. Trên lưng máy đẩy phụ trợ mở ra cơ giáp nặng hơn 10 tấn, nhẹ bay đến ngoài tường thủy tinh trong suốt của phòng quan sát, ở giữa không trung di động tựa như một con chim ruồi đang chấn động cánh lơ lửng ở trước tổ vầy. 10 giây, 20 giây, 1 phút đồng hồ, 2 phút. Theo thời gian trôi qua, các khoa học gia nguyên bản không rõ chuyện gì, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chỉ thấy đám đông mãnh liệt các học giả mặc chế phục nghiên cứu nho nhã màu trắng thế mà đồng thời bổ nhào lên trên tường thủy tinh. Mấy vị tướng quân đều bị học giả bên người mình đẩy cho lảo đảo. Có chuyện gì vậy? Thượng tướng Tatania Sutman xuất thân quan chỉ huy hải quân vũ trụ hiển nhiên còn chưa có phản ứng lại, hắn thấp giọng hỏi khoa học gia Tatania Son bên cạnh mình. Tiến lên không chướng ngại. Tướng quân, Son hai mắt đăm đăm, gắt gao nhìn chằm chằm quan sát du hiệp ở bên ngoài tường kính trong suốt dồn dập nói. Thông qua máy đẩy phụ trợ cơ giáp ở nháy mắt khởi động tiến hành di động cùng cơ động trong không trung cùng loại với phi cơ trực thăng. Ô thượng đế ơi, vượt quá 5 phút đồng hồ. Tuy Son giải thích gần như nói năng lộn xộn, nhưng mà, hắn đã không cần nói thêm gì nữa. Tiến lên không chướng ngại 5 chữ này, liền giống như một ngọn lửa châm ánh mắt mọi người. Đối với tác chiến cơ giáp bọc thép hiện đại mà nói, 5 chữ này thật sự rất nổi tiếng. Cho tới nay, theo đuổi năng lực cơ giáp cơ động Việt dã siêu cấp chính là mục tiêu các thiết kế sư cơ giáp tha thiết ước mơ. Du hiệp trước mắt tuy chỉ lơ lửng di động mấy chục thước giữa không trung, nhưng nó động tác nhẹ nhàng, cùng với tư thái phi hành ổn định của nó, thời gian phi hành liên tục đều đủ để thuyết minh năng lực phi hành khoảng cách ngắn của nó có bao nhiêu kinh người. Cái này ý nghĩa cơ giáp có thể ở trên vách núi gốc gập ghềnh nhất di chuyển như dẫm trên đất bằng. Ý nghĩa cơ giáp có thể không cần dùng cầu trực tiếp. gocchuyenaudio.com, bay qua sông, cũng có thể cơ giáp tụ quần, không cần nhìn phòng tuyến, từ phương hướng mà kẻ địch tưởng tượng không đến mà thọc sâu vào hậu phương địch. Đây là tiến lên không chướng ngại, trung tướng Larry điển hành kiệt nhìn như tùy ý đã tung một quả bom hạng nặng. Các tướng quân các quốc gia đồng thời chen chúc đến trước cửa sổ thủy tinh. Sutman quay đầu đi chính gặp phải ánh mắt vui mừng của thượng tướng Pildichuoke Hurst cùng thượng tướng Silizak Hosseini. Mập mạp đốt một điếu thuốc hướng Barbara cùng các khoa học gia Payan ánh mắt đăm đăm bên cạnh nàng liếc mắt một cái, không chút để ý nói. Nếu không phải cơ giáp của lão tử ở thời điểm đột phá thương lãng tinh đều bị phá hủy, bọc thép sư số 2 ra ban đem khí lực bố mẹ đều dùng tới cũng đừng mơ tưởng ở vùng núi đông nam thành phố Bắc Quan vây bắt ta. Không có người nghi ngờ, mập mạp nói. Nhìn xem du hiệp di động ở trong không trung, lại nhìn xem đám người mập mạp lúc ấy điều khiển lôi đình đời 12, mọi người không thể không thừa nhận, nếu lúc ấy mập mạp điều khiển là loại cơ giáp du hiệp có được bộ đầy này, vùng núi đông nam thành phố Bắc Quan chẳng những sẽ không trở thành một cái tuyệt địa, ngược lại sẽ là thiên đường của mập mạp cùng đám cơ giáp chiến thần của hắn giết chóc. Loại máy đẩy này, tên là chim ruồi Helen cười dài giới thiệu, đem một phần văn kiện điện tử gắn vào khe đọc thẻ của máy tính số liệu trung tâm, ở trên bàn phím giả lập nhẹ nhàng gõ vài cái, điều ra tham số các hạng tính năng của máy đẩy chim ruồi, triển lãm cho mọi người thấy. Nhìn thấy tham số tính năng đẩy của chim ruồi, hiện trường lại lần nữa bộc phát ra một trận sợ hãi than thở. Được rồi, mập mạp khoát tay chặn lại, tiếp tục hạng mục tiếp theo đi. Để cho mọi người xem một cái ma thuật nhỏ. Mập mạp vừa dứt lời, mọi người liền bỗng nhiên phát hiện du hiệp nguyên bản lơ lửng ở bên ngoài vách tường thủy tinh trong suốt của phòng quan sát đột nhiên tiêu thất. Nếu không phải hai đạo khí màu lam từ máy đẩy của cơ giáp vẫn còn dừng lại ở bên trong không trung, còn ở trong tầm nhìn mọi người mà nói, mọi người thiếu chút nữa thực nghĩ Du Hiệp trốn vào trong hư không. Trong phòng quan sát, lặng ngắt như tờ, ngọn đèn màu trắng, đem cả cái thủy tinh cầu khổng lồ rỗng ruột này chiếu rõ ràng. Tường chế tạo đặc thù không chói, ở dưới ánh đèn chiếu xuống ảnh ngược ra bóng dáng một đám ngây ra như phỗng. Đó là một trò chơi nhỏ. Mập mạp Dư Quang liếc nhìn Barbara vẻ mặt chuyên chú mà khẩn trương một cái, dường như không có việc gì nói, đó chỉ là một loại cải trang biến hóa ẩn hình. Bóng của chúng ta, một vị khoa học gia lắp bắp chỉ vào tường thủy tinh nói. Đúng, mập mạp cười phun ra một vòng khói thuốc, dùng một cây bút laser hướng ra phía ngoài chiếu xạ. Laser màu đỏ, sau khi xuyên thấu thủy tinh, bị một đạo tường vô hình ngăn cản ở trong hư không. Bóng người ảnh ngược trên tường thủy tinh, dần dần vặn vẹo trở thành nhạt, cuối cùng biến mất. Du Hiệp lớp vỏ ngoài biến thành màu xanh, một lần nữa hiển lộ ra thân hình. Lợi dụng máy quay của cơ giáp, đem hoàn cảnh quanh thân tiến hành quay chụp toàn phương vị 360 độ cùng lợi dụng máy tính đối với lớp bên ngoài cơ giáp sắp xếp tiến hành tổ hợp, bắt chước ra hiệu quả ẩn thân, ở trong thực tế tác chiến, cũng có chút tác dụng. Mập mạp cười tủm tỉm nói, cái kỹ thuật này, có thể ứng dụng ở trên chiến hạm qua một đoạn. Góc truyện audio.com, thời gian, chúng ta chuẩn bị tiến hành bán đấu giá. Bán đấu giá, giống như một cục đá kích lên ngàn tầng sóng, trong phòng quan sát nhất thời sôi trào lên. Kỹ thuật ẩn hình, vẫn là trọng điểm các quốc gia nghiên cứu. Nếu có thể dùng tiền mua, mặc dù là trả giá có lớn, cũng là đáng giá. Phải biết rằng, trong truyền thuyết hạm đội phỉ quân khó hiểu mà tiếp cận nơi chỉ huy phòng ngự nghiêm mật của hạm đội Humphrey, cuối cùng đã bắt được Humphrey, mọi người liền đoán phỉ quân có được kỹ thuật ẩn thân. Không nghĩ tới, mập mạp hào phóng như thế liền triển lãm ra. Thượng tướng Phùng Chí Helen mỉm cười đi đến trước mặt Phùng Chí, đưa một phần thẻ điện tử. Đây là toàn bộ tư liệu kỹ thuật ẩn hình, vì biểu đạt lòng biết ơn của phỉ quân đối với Chenok đại lực ủng hộ, Điền tướng quân quyết định đưa tặng cho các ngài. Phùng Chí ngơ ngác tiếp nhận thẻ điện tử, Helen rời bước đi đến trước mặt Thượng tướng Tatania Sutman. Thượng tướng Sutman, đây là cho ngài. Thượng tướng Hurst, hy vọng cái kỹ thuật này đối với các tướng sĩ liên bang Pildichuoke có trợ giúp. Thượng tướng Hosseini, cảm tạ ngài kiên định ủng hộ đối với phỉ quân. Helen mỗi một bước đi, ánh mắt mọi người hiện trường, liền dại ra di động một chút mà Barbara, khoa học gia Payan cùng với tướng lãnh vài quốc gia ngả về tập đoàn Lý Phật, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kế tiếp chúng ta nên thảo luận một chút hệ thống truyền lực. Mập mạp xuất ra một tấm thẻ điện tử, mở ra ở trên máy tính trung ương. Trên màn hình giả lập nhất thời nhảy ra mấy trăm tấm bản vẽ. Nghe nói, ở phương diện hệ thống truyền lực công ty kỹ thuật Lưu Tinh, là chiếm hàng đầu. Mập mạp đối với một gã khoa học gia Payan tóc hoa râm bên cạnh Barbara nói. Rutter Eller, có lẽ, hệ thống truyền lực 32 điểm này, ông chủ Met công ty Lưu Tinh sẽ có hứng thú phi thường. Rutter Eller biến sắc không quản tới sắc mặt Barbara, một bước vọt tới trước mặt mập mạp. Hệ thống truyền lực cơ giáp phát triển đến bây giờ, đã tiến vào thời đại truyền lực nhiều điểm. Hệ thống truyền lực có càng nhiều điểm nối tiếp, năng lượng tổn thất lại càng ít, sức bật trong nháy mắt lại càng mạnh. Ở thời điểm bị công kích, tỷ lệ bị hoàn toàn tổn hại lại càng nhỏ. Cơ giáp lôi đình sử dụng là truyền lực 12 điểm. Nguyên bản, Rutter Eller thân là cố vấn kỹ thuật công ty Lưu Tinh kỹ thuật trong tay chỉ có 8 điểm truyền lực. Là ở lần liên hợp này, ở dưới tình huống không có đột phá 16 điểm truyền lực, vận dụng kỹ thuật truyền lực song song cứng rắn thêm được 4 điểm truyền lực. Tuy ở năng lực truyền lực nâng lên không ít, nhưng so sánh cùng hiệu suất truyền lực 16 điểm chân chính, vẫn chỉ là một cái sản phẩm mang tính quá độ. Công ty Lưu Tinh, làm công ty buôn bán vũ khí hàng thứ 3, chủ nghiệp là tàu chiến tác chiến cùng chiến cơ vũ trụ, sản xuất cơ giáp hoàn toàn so ra kém công ty Martin cùng công ty Von. Địa vị của Rutter Eller cũng không có cao như cố vấn kỹ thuật hai công ty cơ giáp này. Bởi vì cá tính bình thản, cũng bởi vì cao tầng công ty Lưu Tinh không muốn tham dự quá sâu đến bên trong tập đoàn Lý Phật, bởi vậy, đối mặt với Barbara cùng mập mạp xung đột, Rutter Eller cùng hai lãnh đạo công ty Lưu Tinh cũng không có tham gia lời nào. Mà hiện tại, khi mập mạp điều ra mấy trăm hệ thống đồ truyền lực cơ giáp, cũng nói ra cái tên truyền lực 32 điểm, Rutter Eller nghiên cứu hệ thống. Góc truyện audio.com, truyền lực cả đời đã hoàn toàn quên đi chính mình thân ở hoàn cảnh nào. Truyền lực 32 điểm hợp thức. Chỉ với cái tên này, đã khiến cho hắn không thể bảo trì chấn định. Vài vị khoa học gia muốn đi lên, bị chiến sĩ phỉ quân cùng Helen chặn lại. Bọn họ chỉ có thể phẫn nộ nhìn Rutter Eller ở dưới mập mạp giảng giải, lật xem từng tấm bản vẽ một. Sau một lát, Rutter Eller sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cách chương.